Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 37, hiến tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toto là người mới đến, mặc quần áo giản dị. Mấy cô nương địa vị cao quý hiển nhiên sẽ không để nàng câu dẫn tân đế với họ. Yến Uyển mặc váy xanh lá nói: "Vân Nhi, lúc trước ta đã hỏi thăm qua, bên cạnh tân đế không có cơ thiếp, hắn lại là thiếu niên khí thịnh, không có khả năng nhìn thấy mỹ nhân mà không hề phản ứng. Chỉ cần chúng ta nắm bắt cơ hội, sẽ không bị đưa đi hiến tế yêu quái nữa." Một không thể nghi ngờ, trong mấy người, Triệu Vân Nhi là đẹp nhất. Nàng ta khoác lên chiếc váy hồng nhạt, nổi bật nhất trong đám người. Cho dù mang khuôn mặt sầu bi, cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của nàng ta. Triệu Vân Nhi gật đầu, đồng ý với ý kiến của Yến Uyển. Một trong mắt Yến Uyển hiện lên một tia không cam lòng. Hận không thể tự mình làm, nhưng nàng ta chỉ có dung mạo bình thường, không có gì nổi bật. Cửa sống dần khép lại, nàng ta chỉ có thể tích cực bày mưu tính kế cho Triệu Vân Nhi. "Vân Nhi, đến lúc đó ngươi nhất định phải cứu chúng ta, nói chút lời hay giúp mọi người, đừng để một mình được sủng mà quên mất mọi người." Triệu Vân Nhi trịnh trọng nói: "Đương nhiên, ta sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện." Mấy cô nương khác cảm động đến rơi nước mắt, thay nhau nói lời cảm ơn. Mặt Triệu Vân Nhi đỏ ửng, nàng ta là một cô nương chưa xuất giá, giờ phút này lại phải đi câu dẫn tân đế, rất là ngượng ngùng. Khung cảnh bỗng chốc náo nhiệt lên, mọi người dường như đều tự tưởng tượng ra khung cảnh tân đế mê luyến Triệu Vân Nhi, thả các nàng ra ngoài. Hai từ đầu tới cuối, không ai để ý Tô Tô. Bọn họ im lặng mà xa lánh Tô Tô. Tô Tô không mặc váy mà mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng màu đỏ. Cổ tay áo bó chặt, lộ ra bàn tay tinh tế trắng nõn, hết sức gọn gàng, hoạt bát, đại hạ lấy võ làm chủ. Tô Tô mặc như vậy, giống như con nhà võ. Trời sinh Tô Tô môi hồng răng trắng, một đôi mắt ôn hòa hắc bạch phân minh, cũng không kém Triệu Vân Nhi. Đương nhiên, cũng vì nguyên nhân lớn lên xinh đẹp, Tô Tô mới không bị ném cho hổ yêu, mà ngược lại đi vào mỹ nhân trận doanh. Từ lời nói của bọn họ, Tô Tô cũng đoán được, mấy người này trước đây đều là tiểu thư quan gia thành Mạc Hà. Triệu Vân Nhi mặc xiêm y màu hồng, là con gái của Triệu Hưng, tướng lĩnh trước đây của Mạc Hà. Nghiêm khắc mà nói, Triệu Hưng vẫn là thủ hạ của Diệp Khiếu. Cha Triệu Vân Nhi trước đó không lâu chết trên chiến trường. Mạc Hà thất thủ, sau khi bị Đạm Đài Minh Lãng chiếm, con gái ông ta trở thành tù binh của Đạm Đài Minh Lãng. Đạm Đài Minh Lãng là kẻ háo sắc, giữ lại vài người không giết là có hai dự định. Thứ nhất là khi có hứng thú, có thể chơi đùa với mỹ nhân. Thứ hai là mặc dù không có hứng thú, cũng có thể hiến tế các nàng, đánh thức đại yêu trong Mạc Hà. Đáng tiếc, Đạm Đài Minh Lãng còn chưa kịp thực hiện kế hoạch đã bị Đạm Đài Tẫn giết. Hắn ta vừa chết, Triệu Vân Nhi cùng vài vị tiểu thư nhà tướng lĩnh khác liền trở thành tù binh của Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn tính trong đêm nay sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của Đạm Đài Minh Lãng. Hiến tế đám người Triệu Vân Nhi, bọn họ thảo luận sôi nổi, đúng là muốn đi chịu chết. Tô Tô nhắc nhở, tính cách tân đế tàn bạo, sẽ không hiền hơn Đạm Đài Minh Lãng đâu. Mỹ nhân kế không có tác dụng với hắn, nàng không nhắc nhở còn tốt, vừa nói ra lại như chọc phải tổ ong vò vẽ. Yến Uyển nói ngay, sao ngươi biết là không có tác dụng? Ngươi biết mình phải đi hiến tế, nhưng nửa phần cũng không hoảng loạn, không phải là nghĩ tự mình đi câu dẫn tân đế đấy chứ? Ngay cả sắc mặt của Triệu Vân Nhi cũng khó coi. Rốt cuộc nhan sắc của Tô Tô đặt ở nơi đó, nếu muốn tranh, cũng không biết tân đế sẽ coi trọng ai. Mấy nữ tử khác cũng nói, đúng vậy, người biết Triệu tiểu thư là ai không? Nếu ngươi an phận một chút, khi nàng được sủng, nói không chừng sẽ cầu tình cho ngươi. Một Tô Tô nghiêm túc vài phần, nói với Triệu Vân Nhi, phụ thân ngươi vì Mạc Hà mà chết trận, chẳng lẽ ngươi thật sự cam nguyện sống ở bên cạnh hoàng đế địch quốc? Triệu Vân Nhi cảnh giác nói, ngươi không cần xúi dục ta. Yến Uyển nói không sai, Mọi người đều muốn sống sót. Người cũng không ngoại lệ. Đây là cơ hội của ta. Ta cũng chỉ muốn cứu tỉ muội. Một mọi người cảm động muốn khóc. Đều coi Toto như kẻ địch. Toto nói. Được thôi. Ta nhận thua. Vậy các ngươi cứ thử đi. Nếu khuyên không được. Cũng không cần thiết phải khuyên. Một lúc này các nàng bàn bạc kế hoạch sẽ tránh Toto. Sợ Toto nghe được. Toto cũng mặc kệ bọn họ. Đi mài kiếm đào mà mình giấu được. Con gái anh hùng. Không phải ai cũng có cốt khí. Sắc trời tối dần. Mama đi vào trong viện. Mama nét mặt vô cảm nói. Mấy người các ngươi. Thay y phục. Đi cùng ta. Người hầu bê lên mấy bộ váy trắng. Toto nhìn qua. Cũng khá lắm. Trên váy dùng chỉ vàng thêu hoa văn hiến tế. Không ngờ người tế lại phải mặc váy. Váy hiến tế màu trắng. Nhìn qua vừa thuần khiết lại xinh đẹp. Mấy cô nương liếc nhau. Liên tục kinh ngạc vì có thể mặc váy tốt như vậy. Toto bị Mama đẩy một cái. Các nàng ta đều đã thay. Ngươi còn đứng đó làm gì? Toto nghĩ thầm. Khi kim tuyến trên chiếc váy xinh đẹp này sáng lên. Cũng chính là lúc chết. Dưới ánh mắt bất mãn của Mama. Toto đành phải thay y phục màu trắng. Nhìn các cô nương tù binh duyên dáng yêu kiều. Mama vừa lòng gật gật đầu. Lặp lại quy củ một lần nữa. Lát nữa các ngươi sẽ được đưa đến bờ sông Mạc Hà. Người đi đầu cầm chấp ngọc kính. Sau đó chia ra mỗi người cầm kim châm. Nhành hoa, sương mai, đèn sáng, bùn đất, ngọc kính dâng cho bệ hạ. Không được có sai sót. Nếu các ngươi làm tốt, nói không chừng còn được đặc xá. Nhưng nếu làm không tốt, hừ, mấy người run rẩy, từng đồ vật được đưa lên. Mọi người đều ngầm đồng ý để Triệu Vân Nhi cầm ngọc kính. Rốt cuộc chỉ có người cầm ngọc kính mới có cơ hội tiếp xúc với Đạm Đài Tẫn. Những người còn lại đều chờ Triệu Vân Nhi lấy kính xong. Sau đó mới đi lấy đồ vật mà mình muốn. Yến Uyển vừa lòng khi lấy được kim châm. Đến cuối cùng, Toto chỉ có một nắm bùn đất. Nàng cũng không tức giận. Bê bùn đất lên, có chút thối. Mấy người lên xe ngựa. Mọi người tự phát ghét bỏ mà cách xa Toto một chút. Một Toto ôm bùn của mình. Không để ý chút nào. Người không biết thì không sợ. Bị coi như tế phẩm. Đâu có chuyện lo đồ vật mình lấy có đẹp hay không. Trừ ngọc kính. Những vật còn lại theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ. Chỉ có ngũ hành thì không thể đánh thức đại yêu. Phải có máu tê mới được. Các nàng mặc trang phục hiến tế. Còn trông cậy vào việc Đạm Đài Tẫn đại phát từ bi buông tha các nàng. Tưởng mình là Diệp Băng Thường à, xe ngựa trên đường rung lắc. Triệu Vân Nhi nhìn vào ngọc kính. Thỉnh thoảng nhìn xem búi tóc mình có tán loạn hay không. Toto nhắm mắt lại. Dựa vào góc xe ngựa. Tự hỏi lát nữa nên làm gì để ngăn cản yêu quái hiện thế. Mấy cô nương nóng này tuy không nói chuyện với nàng. Nhưng lúc này lại không nhịn được mà nhìn nàng. Thiếu nữ khoác bạch y, trên đầu buộc hai dải lụa. Rủ xuống vai, lông mi nàng vừa cong vừa dày. Ánh trăng chiếu vào, kim tuyến trên người lưu chuyển ánh sáng thánh khiết. Mấy cô nương ngơ ngác nhìn nàng. Thiếu nữ ngồi đoan đoan chính chính. Không thể không thừa nhận. Trong sáu người, chỉ có nàng đem đến cảm giác thần thánh khi mặc y phục hiến tế. Một cho dù là Triệu Vân Nhi đang ôm ngọc kính cũng không có được một phần linh khí này. Triệu Vân Nhi cũng ý thức được. Nàng ta cắn môi, nhịn không được mà thẳng sống lưng. Toto hồn nhiên không biết mọi chuyện. Không biết xe ngựa lung lay bao lâu. Có người nói, đến rồi, nữ tử lần lượt xuống xe ngựa. Đi đầu là Triệu Vân Nhi. Toto đi cuối cùng. Nàng cầm bùn của mình, lặng lẽ nhìn xung quanh. Đêm hè tháng 7, ánh trăng trên bầu trời như nước chảy, nghiêng xuống dưới, làm cho Mạc Hà mênh mông lấp lánh ánh bạc. Cách đó không xa là rừng cây. Tiếng ve râm ran, tiếng ếch kêu không dứt bên tai. Đám người hầu cầm đèn cung đình, đứng ở bờ sông, nơi ánh đèn dày đặc. Gương mặt hung ác nham hiểm lạnh nhạt của thiếu niên trong bộ y phục màu đen hiện lên hết sức rõ ràng. Toto nghĩ thầm. Lần trước chạy đi, thiếu chút nữa, giết chết Đạm Đài Tẫn. Nếu để hắn phát hiện ra nàng, Đoán chừng nàng sẽ xong đời. Nàng cúi đầu, đi ở sau cùng. May mắn là nàng cầm bùn. Bùn tốt, bùn thật là đáng yêu. Sáu mấy người mang dáng vẻ đạo sĩ đứng ở bên người Đạm Đài Tẫn. Bệ hạ, khi đèn sáng lên, nước sông sẽ rẽ ra. Chúng thần sẽ xuống nước với bệ hạ. Nhất định có thể tìm được yêu quái ngủ say ngàn năm kia. Một Đạm Đài Tẫn lại cười nói. Cô tin tưởng chư vị. Ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm mặt nước. Lần này ngay cả Tô Tô cũng tò mò. Rốt cuộc Mạc Hà có yêu quái gì mà đến cả Đạm Đài Tẫn cũng phải gọi nó ra. Nếu không phải đại yêu chắc chắn sẽ chướng mắt hắn. Nhưng nếu là đại yêu, khi ra ngoài chắc chắn sẽ giúp hắn làm sằng làm bậy. Mang đến 6 tế phẩm. Hắn muốn để yêu quái kia nhận hắn làm chủ. Triệu Vân Nhi cách Đạm Đài Tẫn gần nhất. Giờ phút này lại ngơ ngẩn nhìn thiếu niên tuấn mỹ bất phàm. Tim đập nhanh hơn. Không ngờ tân đế lại trẻ đẹp như vậy. Nàng ta ôm ngọc kính. Nghĩ đến việc sắp phải làm. Có vài phần e lệ. Lại vơi đi vài phần sợ hãi và bài xích. Thật ra Triệu Vân Nhi cũng đã từng do dự. Dù sao phụ thân bị đám mọi dợ Chu Quốc Dế. TCSS. Nàng ta cũng hận Đạm Đài Minh Lãng khiến mình thành tù binh. Nhưng Yến Uyển nói đúng. Các nàng là nữ tử yếu đuối. Có thể làm được gì? Chỉ có thể bo bo giữ mình mà thôi. Đạm Đài Tẫn không phải Đạm Đài Minh Lãng. Hắn và nàng ta không có thù hận. Nếu sống tiếp cũng không có gì đáng xấu hổ. Ai bảo cho đến tận bây giờ Tiêu Lẫm Điện Hạ cũng không có biện pháp nào cứu các nàng ra. Một Đạm Đài Tẫn cảm thấy có người dò xét hắn. Hắn quay đầu lại. Cô nương dẫn đầu đối diện với ánh mắt của hắn. Đỏ mặt cúi đầu. Hắn cười lạnh trong lòng. Nhìn lướt qua một đám người. Sau đó dừng lại ở trên người thiếu nữ cuối cùng. Nàng cúi đầu. Không nhìn rõ mặt. Bộ dáng yếu đuối, sợ hãi. Hắn thu tầm mắt lại. Dựa vào ghế ngồi. Chờ ánh trăng chiếu đến giữa sông Mạc Hà. Rốt cuộc. Khi ánh trăng chiếu xuống Mạc Hà, giống như một khối gương sáng. Đạo sĩ nói, bệ hạ, thời cơ đã đến. Đạm Đài Tẫn gật đầu. Người hầu nói, dâng ngọc kính. Triệu Vân Nhi hít sâu một hơi. Run rẩy đi qua, nửa quỳ, dâng ngọc kính lên cho Huyền Y Đế Vương trên ghế ngồi. Đầu ngón tay hắn tái nhợt, muốn nhận ngọc kính. Triệu Vân Nhi cắn răng một cái, nghiêng nghiêng ngã xuống. Khó khăn lắm mới nắm được áo bào đen của đế vương. Đạm Đài Tẫn mặt không đổi sắc. Nhận ngọc kính từ trong tay nàng ta. Hắn coi như không thấy nữ tử đang dựa vào chân mình. Triệu Vân Nhi tuy mất mát. Nhưng lại thấy may mắn. Hắn không tức giận. Đã là một mở đầu tốt. Tiểu nữ không cố ý. Mong bệ hạ thứ tội. Đạm Đài Tẫn vuốt vuốt ngọc kính. Mắt đen nhìn nàng ta. Đang lúc nàng ta thấp thỏm. Hắn cười dịu dàng, cô thứ ngươi vô tội, ngươi có nguyện mở đường cho cô. Triệu Vân Nhi ngơ ngác nhìn hắn, Đạm Đài Tẫn thần sắc nhợt nhạt, dường như trái tim băng giá đang do dự vì Triệu Vân Nhi. Thiếu niên ốm yếu dịu dàng, nhẹ nhàng nhấp môi một cái. Triệu Vân Nhi vội vàng nói, tiểu nữ nguyện ý, nguyện ý. Đạm Đài Tẫn nhỏ một giọt máu lên ngọc kính. Nhàn nhạt nói, vậy đi thôi. Triệu Vân Nhi nhận lại ngọc kính một lần nữa. Có vài phần hối hận. Nàng ta đến câu dẫn hắn. Nàng ta cũng sợ chết. Đạm Đài Tẫn dịu dàng ơn trớn tóc nàng ta. Giọng nói khàn khàn. Đừng sợ. Cô ở ngay phía sau ngươi. Che chở ngươi. Mặt Triệu Vân Nhi đỏ bừng. Gật đầu đứng dậy. Cầm ngọc kính đi đến mặt hồ. Một Tô Tô. Một chỉ sợ đồng đội heo. Nàng nhìn về phía Yến Uyển, định trông cậy vào Yến Uyển ra chút sức lực gọi Triệu Vân Nhi đang choáng váng đầu óc trở về. Nhưng Yến Uyển lại nắm chặt kim châm trong tay, trong mắt vừa hận vừa hâm mộ. Tô Tô không còn gì để nói. Nàng bó chặt ống tay áo, quyết định sẽ bất ngờ tấn công kẻ cầm đầu. Ánh trăng phản chiếu từ trong gương, tìm được mặt hồ, mấy tên đạo sĩ đồng thời niệm chú. Rung vang chuông đồng trong tay. Một khung cảnh thần kỳ xuất hiện. Nước trên mặt sông tách ra. Một con đường dẫn xuống phía dưới xuất hiện. Dương Ký đứng cạnh Đạm Đài Tẫn vui vẻ. Điện, bệ hạ, Đạm Đài Minh Lãng không tìm nhầm chỗ. Đạm Đài Tẫn đứng lên từ chỗ ngồi. Trong mắt đen nhiều thêm vài tia phấn khởi. Hô hấp hắn dồn dập, nhìn chằm chằm mặt sông. Các đạo sĩ nuốt Tị Thủy Châu, Đạm Đài Tẫn, Nhập Bạch Vũ và cả Diệp Chữ Phong đều nuốt vào. Mặc kệ mấy người Triệu Vân Nhi có nguyện ý hay không, đều phải nuốt một hạt châu. Triệu Vân Nhi sợ hãi nhìn nước sông chia ra. Nàng ta lập tức hối hận, muốn ném ngọc kính xuống lại sợ Đạm Đài Tẫn ở phía sau tức giận. Nàng ta đang muốn lui lại vài bước, cách xa mặt sông. Trong sông lại đột nhiên truyền đến một luồng xoáy, hút Triệu Vân Nhi vào. Màu máu lan tràn trong nước, con đường mơ hồ hiện lên rõ ràng. Sắc mặt những nữ tử sắp bị hiến tế thay đổi, nhưng đằng sau mỗi người xuất hiện một con ong xích viêm, buộc bọn họ đi về phía trước. Lúc này không một ai nhớ đến chủ ý câu dẫn Đạm Đài Tẫn. Một giây trước hắn còn dịu dàng an ủi Triệu Vân Nhi, giây tiếp theo đã lừa nàng ta cầm ngọc kính đi tìm chết. Hai có người nhỏ giọng khóc nức nở, ngón tay Đạm Đài Tẫn đặt lên môi, cười nói, suỵt, ồn ào sẽ giết. Hai không ai dám phát ra âm thanh. Từng người đi xuống cầu thang dưới nước, sau mỗi người là một tên đạo sĩ. Tô Tô cúi đầu, đi sau đám người, sau nàng không có đạo sĩ. Mùi đàn hương truyền đến, Tô Tô cảm thấy căng thẳng. Biết rõ phía sau mình là Đạm Đài Tẫn, nàng quy củ đi tới, mặt không biến sắc. Đạm Đài Tẫn đi được vài bước, ban đầu nhìn chằm chằm dưới hồ, nhưng lại có cảm giác kỳ quái khiến hắn rời ánh mắt. Nhìn vào gáy của thiếu nữ hiến tế trước mắt, hắn nhìn chằm chằm 2 giây, lại chỉ nhìn thấy vành tai nhỏ nhắn tinh tế của nàng. Chiều cao của thiếu nữ chỉ đến bả vai hắn. Hắn híp mắt, có ý muốn nhìn mặt nàng, nhưng mùi bùn đất hôi thối làm hắn nhíu mày ghét bỏ. Nhập Bạch Vũ đứng bên cạnh nói nhỏ, bệ hạ, đã đến đáy sông cũng không sâu. Các đạo sĩ lấy Minh Châu ra, trong chớp mắt đã chiếu sáng cả đáy nước. Một con giao long 8 vuốt đang ngủ say, nằm ở đáy sông. Giao long có huyết mạch của thượng cổ thần long. Mặc dù vì hiểu biết nông cạn mà chảnh màng, nhưng nếu tu chính đạo, chỉ cần tu luyện mấy vạn năm, có khả năng sẽ phi thăng. Lẽ ra giao long chỉ có 2 vuốt, nhưng giao long trước mắt lại sinh ra 8 vuốt. Toàn thân nó màu xám nâu, tuy không xinh đẹp, nhưng lại cuộn tròn ôm một cái vỏ chai, ngủ say ở đáy hồ. Tô Tô vốn dĩ tính sẽ giết đại yêu này, bây giờ lại mở to mắt. Trên người giao long không có yêu khí, không ngờ giao long này lại tu tiên. Một xung quanh giao long có một luồng khí yếu ớt, giống như oán khí, nhưng trạng thái oán khí đã thay đổi, quấn lấy giao long, sinh ra hình dạng, oán khí màu đỏ thành hình, muốn chiếm lĩnh thân thể đang ngủ say của giao long. Tô Tô hiểu được, thứ vừa giết người không phải là giao long, mà là thứ oán khí tụ tập mấy năm này. Bây giờ, thứ Đạm Đài Tẫn để ý là giết các nàng, hiến tế cho oán khí, để oán khí đủ mạnh, xâm nhập vào cơ thể giao long, biến thành yêu giao. Tùy hắn sử dụng, Tô Tô bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Đến gần Đạm Đài Tẫn, nàng nắm tay lại, tức giận, giết người nuôi oán khí, biến giao long tu tiên của người ta thành yêu giao. Cũng chỉ có hắn nghĩ ra. Một đạo sĩ nói, ngũ hành trận pháp, các nữ tử bị đẩy đến các phương hướng khác nhau. Lúc đạo sĩ đẩy đến Tô Tô, nàng đột nhiên quay đầu, ôm lấy Đạm Đài Tẫn ở phía sau, bôi bùn ở trong tay lên mặt Đạm Đài Tẫn, hung hăng ấn xuống. Một động tác của nàng nhanh nhẹn, đừng nói đạo sĩ chỉ am hiểu pháp thuật, ngay cả Nhập Bạch Vũ cũng không kịp phản ứng. Thiếu nữ đổi giọng, hu hu hu bệ hạ, người ta sợ quá. Một trên mặt Đạm Đài Tẫn dính phải bùn đất tanh tưởi. Ánh mắt hắn âm lãnh, giọng điệu lại nhẹ nhàng, Nhập Bạch Vũ, giết kẻ này. Nhập Bạch Vũ không nói 2 lời, một đao chém tới. Thiếu nữ trong lòng đột nhiên ngẩng đầu, thừa dịp hắn nói chuyện, nhét vào trong miệng hắn một viên thuốc. Đạm Đài Tẫn nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ đáng hận mang theo nụ cười. Ta quay lại rồi, người có vui không? 15 hết chương 37. Cách chương.